Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Quật Mà tháng 12 là một câu chuyện rất hay của tác giả Mạnh Ninh. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Mười giờ đêm hôm ấy nhằm một ngày cuối tháng 12 âm lịch, bầu trời đêm lúc này đã chuyển sang một gam màu tối om, xen lẫn tiếng gió cuộn từng cơn rất xa. Cứ mấy nhịp thở lại có một ánh chớp lóe lên, gam màu chuyển sang ngay màu đen trắng. Qua một chút ánh sáng chớp nhoáng đó, trên nền đường dẫn ra nghĩa địa của làng In Xá có hai cái bóng đang đổ dài kéo thành hai vệt đen cao thấp. Bao quanh hai bóng người đó là màn đêm ngăm ngầm ảm đạm. Bắng nơi cuối con dốc, cạnh mấy mấu ruộng cạn là hàng trăm ngôi mả cao thấp, chôn không có lề lối và chẳng cùng thủ hình. Lẫn trong tiếng nổ đi đùng của tiếng sấm, đám tre già mọc hai bên đường oằn mình, cọ vào nhau phát ra những âm thanh kéo kẹt đến rợn người. Sự sốc cao cổ áo, tay lăm lăm bọc đồ, bên trong có cái xà beng cán dài, một cái cuốc, một chai dầu củ là và một mớ vải dài độ cỡ hai găng tay. Chiếc đèn pin trên tay của gã lâu lâu lại bật sáng, chiếu xuống lòng đường gồ ghề rồi rất nhanh lại tắt ngấm. Sóng đôi bên sự là Bền, người bạn chí thân là làng từ dạo còn để chòm. Vừa đi Bền vừa ngoái mặt sang nhìn bạn, giọng nói tựa hồ như muốn càn gián. Sự này, liệu có nên thế này không? Tao cứ đắn đo từ lúc ở nhà. Sự lúc này quả quyết. Tao cảm ơn mày đã vì tao, xong việc này nên để tao làm một mình. Việc nhà tao cứ để tao giải quyết, mày về đi. Nghe bà nói như vậy, Bền bỗng dưng thấy lòng của mình trùng xuống. Đêm hôm mưa gió thế này, cả hai sắp sửa làm một việc kinh thiên động địa. Ấy là quật ngôi mả mới chôn chưa lâu của bà Nhâm, mẹ của Sử. Thế bạn của mình quả quyết, Bền chép miệng, xăm xăm bước đi trước như thể hiện quyết tâm. Sử cũng chẳng nói chẳng rằng, đôi chân rảo bước nhanh hơn. Rất nhanh cả hai đã đặt đến con đường đất dẫn vào trong nghĩa địa. Ở trong xóm bờ sông gần đó, ngọn đèn tuýp nhà nào cũng vừa tắt, tất cả chìm vào trong màn đêm mênh mông bí hiểm. Dừng lại một giây châm điếu thuốc, Bền rít ra một hơi dài rồi chuyển sang tay của Sử. Hơi thuốc trắng đụng luồn vào chân răng, lèn qua bộ não làm cho thần trí của Sử tỉnh táo như chưa từng có. Chút ánh sáng lẻ loi đó ngắt ra, để lộ ra khuôn mặt khô quắt, mái tóc cắt ngắn lởm chởm và nét âu sầu tột cùng hằn lên qua ánh mắt. Sẽ ném điếu thuốc vào bụi rậm vì không muốn có ai đó phát hiện mình vào đây giữa lúc đêm hôm khuya khoắt. Gã dừng lại một nơi, xốc cái bao tải sau lưng lên, đưa mắt đảo quanh một lượt rồi lại cắm đầu lầm đuổi bước rất vội vào trong. Sẽ ánh chớp rậm trời chiếu xuống, bóng của gã đổ ẩm trên nền đường đang cuộn tung lá khô. Bên cạnh gã, thằng Bền đang cắm đầu bước. Hai gã đi bên nhau mà không ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Cả hai cắm đầu bước một mạch, nhắm thẳng hướng ngôi mộ mới đắp của bà Nhâm, mẹ của Sử đi tới. Sử năm nay 39 tuổi, mới ra tù được độ 3 ngày. Bền kém gã 2 tuổi, là bạn thân từ thuở còn tấm bé. Việc đào mộ đêm nay cũng chính Bền là người khởi tâm. Sử con trai của bà Nhâm đã đồng tình. Khu nghĩa địa của làng nằm ở khu đất trũng, bao quanh lấy mấy mẫu ruộng. Ngày thường vốn ít người qua lại, nay lại gặp đêm mâm mu sớm chớp rợp trời, cho nên vắng vẻ đến độ thê lương. Khu nghĩa địa này áng chừng lên đến hơn 100 ngôi mả, và cái nhô lên như cái thúng úp, vài cái rêu mốc đã lấn át cả mộ bia. Mấy ngôi mộ với tấm bia đá đã sứt mẻ một mảng, đang vui mình dưới sớm chớp, vô tình chứng kiến hành động của ngay gã. Ngược dòng thời gian về 3 năm 1 tháng trước, 5 giờ chiều trong căn nhà ba gian nọp bẹp. Mẹ ơi, mẹ gắng dậy ăn bát cháo cho nó lại sức. Mẹ cứ bỏ ăn bỏ uống như thế này thì sức nào mà chịu được. Con xin mẹ thương con với. Tiếng nói trầm khàn có phần van lơn đó là của Sử. Nhẹ nhàng đặt bát cháo lõng bóng nước xuống chiếc ghế gỗ kê sắt ở đầu giường. Sử dìu mẹ của mình là bà Nhâm đang nằm bẹp trên giường ngồi dậy. Bà Nhâm gắng gượng bám lấy cánh tay rám nắng của con trai của mình. Khuôn mặt bụng beo, lộ hết cơn xanh kẽ nhăn lại theo mỗi nhịp thở. Bà cụ ngồi tựa lưng vào thành giường, hai bàn tay khô gầy khẽ đưa lên ngực ho một tràng đến rứt ruột. Sự nén tiếng thở dài vuốt lưng cho mẹ rồi dỗ ngọt. Mẹ ráng lên mẹ, mẹ ăn một miếng cho nó nóng. Con xác ấm thuốc bác kia rồi, thuốc của bác sĩ ở trên huyện đó mẹ. Uống rồi mẹ hết bệnh đừng có lo. Bà cụ Nhâm khẽ nhíu mày, có lẽ chẳng còn hơi sức đâu để đáp lại đứa con út hiếu thuận này. Sự vừa nói vừa mau mài đỡ lấy cái bát tô, tay đảo cháo loạn xạ, miệng vùng lên thổi cho bớt nóng. Gạt nhanh một thìa cháo còn đang bốc khói nghi ngút, sự lúc này động viên mẹ của mình. Mẹ ráng ăn nhé, có hồ mới có sức uống thuốc mẹ ạ. Có lẽ cháo nóng quá làm cho bà cụ Nhâm khẽ nhăn mặt. Nước cháo trà ra hai bên, dì xuống cả chiếc áo sờn cũ. Sự vội vàng đặt bát xuống với lấy cái khăn tay mùi xoa, lau nước cháo cho mẹ của mình. Bà cụ Nhâm ho lên một tràng rút ruột rồi thều thào. Cứ để đó cho mẹ, bột đát mẹ ăn. Thế nhà anh đã cơm cháo gì chưa? Sao mẹ thấy anh đợt này xanh xao quá, mẹ xót lắm. Sự liền cười để lộ ra một hàm răng ngà ngà ám khói, song vẫn đều tăm tắp. Bà cụ Nhâm vỗ tay của con rồi cười một cách khó nhọc. Song sực nhớ ra điều gì, bà cụ liền ném ánh mắt cập kèm nhìn ra khoảng sân còn thiếu ánh trầu tà. Bà cụ lúc này liền gặng hỏi, thế cái thằng Phú nó đâu? Vợ chồng ở chúng nó đi đánh hàng chưa về hả con? Sự lảng tránh ánh mắt của mẹ mình, cố làm ra vẻ tự nhiên rồi đáp, vâng, hai anh chị ấy đi đánh hàng ở Mạ Nam Định chưa có về mẹ ạ. Mẹ cứ yên tâm tịnh dưỡng đi. Có con ở nhà lo cho mẹ rồi. Ở công trình bên thành phố cũng đã hoàn thành. Chú Tiểu biết mẹ ốm cho nên bảo con cứ ở nhà để lo cho mẹ. Chú ấy còn cho con thêm tiền để mua thuốc cho mẹ đấy. Bà cụ Nhâm gật đầu trầm ngâm như là hiểu điều gì đó. Một lát sau mới thở dài ra nói như gở miệng. Sự này, mẹ biết là mẹ chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Mẹ chỉ lo sau này mẹ chết đi. Anh em chúng mày, Sử ơi, mẹ lo lắm con ạ. Cứ nghĩ đến mà mẹ quặn thắt cả ruột gan. Bà cụ Nhâm bỏ dở câu nói rồi im lặng, như đoán được tâm tình của mẹ mình. Sử liền cười rồi bảo, anh em như thể chân tay, mẹ vẫn dạy như vậy còn gì. Mẹ đừng có lo, vững tâm chữa bệnh đi mẹ. Bà cụ Nhâm vỗ tay của con trai rồi nén tiếng thở dài não ruột. Mẹ là mẹ thương nhà anh nhất đấy. Bằng cái tuổi anh ấy chúng nó vợ con để hủy. Nhà anh thì gia cảnh không có, mẹ thì bệnh tật quanh năm. Mẹ chỉ canh cánh một điều. Bà cụ lúc này ho quặn ruột lên rồi tiếp. Mẹ chỉ mong anh yên bề gia thất. Có thế đến lúc chết xuống suối vàng gặp bố anh, mẹ mới không hổ thẹn. Sự nghe vậy thì lúc này gạt đi. Mẹ cứ lo bỏ trắng răng. Mẹ còn sống lâu, còn phải bế cháu bế chắt nữa chứ. Mẹ đừng có nghĩ cả làm gì. Bác sĩ bảo bệnh này của mẹ cứ yên tâm tĩnh dưỡng là khỏi. Thôi cháu con để ở đầu giường, mẹ đợi nguội rồi ăn nhé. Con xuống sang tiếp ấm thuốc kẻo nó cháy. Nói rồi Sử dìu mẹ của mình nằm xuống chiếc giường ọp ẹp. Gã cẩn thận kéo tấm chăn chiên đắp ngang lên ngực của mẹ, hạ tấm màn trắng đụng rồi mới yên tâm nằm trở xuống. Còn lại một mình trong căn nhà ba gian ẩm thấp, bà cụ Nhâm nằm ngửa, mắt nhìn chân chân lên trần nhà mà trong lòng rối như tơ vò. 20 tuổi bà theo ông Thuận về làm vợ, làm dâu trong dòng họ Trần. Cuộc sống vợ chồng tuy có khó khăn, nhưng căn nhà nhỏ chưa bao giờ ngớt tiếng cười. Lần lượt trong 5 năm, bà hạ sinh cho nhà chồng 2 người con trai. Phú là con lớn năm nay đã ngoài 30, Sử là con út năm nay tròn 26. Kể từ khi mà 2 đứa con ra đời thì cuộc sống của gia đình bà bắt đầu trở nên nặng nề hơn, mặc dù thì tình cảm vợ chồng vẫn son sắt. Gánh nặng kinh tế đổ dồn lên gánh bánh gấp bán rong hàng sáng của bà Nhâm, lên đôi vai vác than ở bến cảng của ông Thuận. Cuộc sống đang bình dị êm trôi đã như thế, vậy mà đùng một cái tai họa giáng xuống đầu của gia đình bà vào một ngày nắng gắt năm tháng 6 năm Canh Ngọ. Người làng xót xa trước cảnh ông Thuận trên đường đi làm về bị xe ben đụng trúng, cái xác bị chia ra làm đôi, ruột gan be bét sổ ra ngoài đường, dính cả vào kẽ bánh xe, thịt xương dập nát cả. Bà Nhâm lúc ấy đang giao bánh ở quán trên phố huyện, nghe tin chồng của mình gặp nạn, tức tốc thục mạng chạy đến nơi. Đó là lúc mà tiếng thét xé lòng vang lên giữa hàng trăm người đang bu lại để xem. Người ta thấy một người đàn bà lao đến, ngã chúi xuống đường rồi vùng dậy, bỏ lê lết ở đường, mặc cho cái nắng bỏng rát hắt lên. Người đàn bà ấy ôm nửa thân trên của cái xác đang được người ta đắp chiếu, rồi rú lên kêu gào. Hết sờ nắn khuôn mặt thì lại xúc ngửa cái xác vào người mà ôm. Máu me dính đầy tấm áo bạc màu trước khi ngất lịm đi, đổ ập xuống xác của chồng. Sau ngày định mệnh đó thì bà Nhâm ở vậy nuôi con, không có đi thêm bước nào nữa. Dù khi đó bà đang thời xuân sắc và có rất nhiều mối để dạm hỏi. Sau cái chết của ông Thuận, mọi thứ chi tiêu lớn bé đều đổ lên đầu của bà. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học càng làm cho bà phải nai lưng ra để mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Làm lũ khó nhọc là như vậy, nhưng hương lửa cho chồng, cho gia tiên nhà ông Thuận và việc nuôi dạy hai đứa con, tuyệt nhiên bà không lúc nào lơ là. Suốt trời không lấy của ai cái gì mà không bù đắp lại thứ khác, hay đó cũng là cái phúc phận của bà. Hai đứa con của bà càng lớn càng thông minh ngoan ngoãn và biết hiếu thuận với bà cũng là điều an ủi lắm. Ba mẹ con của bà Nhâm bấu víu lấy nhau mà sống. Nghĩ cũng tệ, sau khi ông Thuận mất thì đám họ hàng đều coi ba mẹ con như là người dưng. Đám ấy chỉ phù thịnh chứ không phù suy. Thế ba mẹ con nghèo nàn thân cô thế cô, kẻ nào kẻ nấy đều bảo nhau đóng cửa không tiếp khi thấy bà Nhâm lật đật sang vay mượn những lúc khó khăn, hay khi hai đứa con đang đổ bệnh. Song may mắn hàng xóm đều là người chí tình, cũng giúp ba mẹ con trong nhiều khi sóng gió. Bà Nhâm cố gắng bươn chải lo cho hai đứa con nên người, nhất là niềm hy vọng bà đặt hết thằng Sử là con trai út. Sử học hành giỏi và biết chu toàn việc nhà. Ngoài giờ lên lớp Sử còn biết phụ mẹ việc đồng áng và xách giỏ đi bắt cua mò chai mò ốc. Dù nhà thuộc diện nghèo khó có tiếng ở trong vùng, nhưng chưa bao giờ người ta thấy thằng bé một lời than vãn. Và căn nhà của ba mẹ con luôn tràn ngập tiếng cười dù bữa đói bữa no. Nhưng có lẽ số của bà Nhâm chẳng được hạnh phúc là mấy, hay cái vật đen cứ đeo bám mãi kiếp nghèo. Hiện thực tàn khốc ném bà xoáy sâu vào oan nghiệt khi mà đứa con trai lớn là thằng Phú gặp tai nạn trên đường đi học năm hắn 18 tuổi. Bà Nhâm phải chạy vậy xuôi ngược, giật dấu vá vai, thậm chí là cắn răng đi bán máu bán thận để đủ tiền cứu chữa cho con trai khỏi cơn thập tử nhất sinh. Thằng Phú không chết nhưng cái chân bị tật, việc đi lại trở nên khó khăn. Cũng vì tai nạn nghiệt ngã đó mà bà Nhâm đang nghèo nay lại càng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Nhưng mà có điều làm cho bà khổ tâm hơn là sau khi tai nạn đó, đứa con trai lớn của bà thay đổi hẳn tính nết. Rồi cái Tết năm ấy Phú bỏ nhà ra đi, lang bạt kỳ hồ, để lại một khoản nợ cho mẹ của mình và em trai phải gồng gánh. Thứ đến là việc thằng Sử thấy anh của mình bị tai nạn thì cũng nhất định đòi bỏ học, theo đám thợ xây làm chân sách vữa để kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Phút chốc gia cảnh của nhà bà rơi vào một quãng trầm không có hồi kết. Khác với anh trai của mình, Sử tỏ ra hiếu thuận với mẹ, chứng kiến mẹ của mình trăm công ngàn việc, xoay sở những khoản nợ để cứu con trên vai. Sử theo đám thợ hồ tập tành làm chân sách vữa, làm được bao nhiêu thì Sử đều chất bóp, gói ghém đem về phụ mẹ đồng ra đồng vào. Bà Nhâm thương con lắm nhưng cực chẳng đã, đành phải cắn răng nghe theo lời của con. Kể cả bà có phản đối thì lấy đâu ra tiền cho con ăn học, trong khi một tháng số tiền lãi lên tới cả 4 triệu, vượt quá khả năng của bà. Sau 3 năm ròng rã hai mẹ con bán mặt cho đất bán lưng cho trời, khoản nợ nóng cũng trả được cả gốc lẫn lãi. Vậy mà đùng một cái Phú từ đâu về làng, đem theo một người đàn bà hơn tuổi của gã. Thân hình phúc pháp mặt mày xưng xỉa, tướng hình nom rất không thuận mắt. Sau mấy câu giới thiệu qua loa, hai mẹ con của bà Nhâm biết được ả tên là Linh, người ở Hà Đông, đã có một đời chồng. Bà Nhâm lại càng sốc hơn khi Phú nặng nặc đòi cưới thị vì làm vợ. Giờ là trong tháng này sẽ tổ chức đám cưới. Những lúc khi mà có hai mẹ con ở nhà, bà Nhâm lựa lời khuyên bảo: "Con à, cổ nhân đã dạy rằng lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Con đã tìm hiểu gốc các ngọn ngành chưa mà đùng đùng cứ hỏi như thế?" Phú lúc này nghe vậy thì chẹp miệng: "Ô hay, cái thời này người ta đến với nhau về tình cảm, mẹ là mẹ cứ cổ lỗ sĩ đến bao giờ?" Bà Nhâm nghe thế vậy thì thở dài: "Con à, con trẻ người non dạ sao mà dành cho được chứ. Mày xem đi, cái con bé nó có tướng mặt chó sói, miệng thì to mà răng thì khít. Nhưng mà khi mà cười lộ hai cái răng nanh dài, gò má của nó cao đầy, mắt của nó to, trán của nó rộng, tai nhọn, cổ to. Đó là điềm báo người mang tính cục xúc, dễ nổi nóng, vô lý, sức vội, ngang ngược. Đó là loại tai họa bất hiếu lắm con ạ." Phú nghe mẹ nói như vậy thì lúc này sừng cổ lên: "Mẹ thôi ngay đi, mẹ cứ mê tín như vậy bảo sao cái nhà này nó nghèo mãi không có ngóc đầu lên được. Thử hỏi ở cái làng này có đứa nào nó dám lấy tôi đi. Mẹ xem đi, bằng tuổi tôi chúng nó lập nghiệp còn có nền tảng căn bản là gia đình, không có vật chất thì cũng có được tình cảm. Đằng này tôi chỉ có một số không tròn chính, một gánh nặng đang quằn quại trên vai. Có chó nó lấy tôi thôi. Ý tôi đã quyết, mẹ liệu tháng này mà tổ chức cho tôi đi. Đừng có để tôi đem cháu nội của mẹ đi nơi khác. Có chết mẹ cũng chẳng thấy mặt của cháu đâu." Phú nói rồi hầm hầm bỏ ra ngoài, bỏ mặc mẹ của mình ngồi đờ đẫn ở trên chiếu. Vậy ra bao nhiêu năm nay, thằng con trai lớn vẫn trách móc bà. Trách móc bà không cho nó cuộc sống đầy đủ. Bà nào có muốn như vậy đâu. Bản thân của bà đã phải cật lực bán buôn, cõng lưng đánh đổi sức tàn bao nhiêu năm. Mấy năm lang bạt kỳ hồ, mất tâm mất tích, làm cho thằng Phú thay đổi nhiều quá. Bà Nhâm nức nghẹn, ngó lên di ảnh của chồng rồi thổn thức khôn nguôi. 8 giờ sáng hôm đó, bên trong căn gian buồng ọp ẹp, bà Nhâm thúc thắng ho một tràng rồi mới thẽ thọt: "Sự à, mẹ bảo, bao nhiêu năm nay mẹ biết nhà anh cực khổ, hai mẹ con em mình chắt bóp được 8 chỉ vàng. Mẹ biết đó là tiền mồ hôi nước mắt của anh. Thế nhưng bây giờ thằng Phú nó cứ nằng nặc đòi lấy vợ. Mẹ định..." Hiểu ra tâm sự trong lòng của mẹ, Sự liền nắm tay của bà rồi nói: "Mẹ định dùng số tiền đó lo cho anh Phú hả? À vâng, mẹ cứ đừng nghĩ nhiều, cứ lấy để lo liệu cho anh ấy đi mẹ." Thế người con út hiểu chuyện mà lòng của bà Nhâm lại càng thấy xót xa. Vậy là số tiền cực để dành dụm cho hai mẹ con đã đem ra làm cái lễ báo hỷ cho con trai lớn. Vì Linh là trẻ mồ côi, cũng chẳng có họ hàng thân thích gì. Cũng mong là sau khi lập gia đình, tâm tính của Phú sẽ thay đổi. Nhưng có lẽ số bà Nhâm còn cư cực gấp bội từ ngày có con dâu. Nghiệp chướng thực sự xảy đến với bà không phải từ ngày ông Thuận chồng của bà chết sớm, cũng không phải là chuyện đứa con trai lớn bị què, càng không phải là việc sự bỏ học, mà bắt nguồn từ chính đứa con dâu ác độc mà bà rước nó về. Số là sau khi dựng vợ gả chồng cho con trai lớn, thì bà Nhâm cắt cho hai vợ chồng một mảnh đất ở cạnh nhà. Về phần của bà Sử thì hai mẹ con vẫn ở căn nhà ba gian nằm bên trái khuôn viên mảnh đất năm nào. Sau bao nhiêu năm vật lộn xuôi ngược, sức khỏe của bà Nhâm đã yếu lắm. Sử theo tổ thợ của mình đi làm ăn xa, cho nên ít khi ở nhà để chăm sóc cho mẹ. Những lúc cháy gió trời trời, tấm thân tàn đau đến thấu xương, làm cho bà chỉ biết nương tựa vào vợ chồng của Phú. Thế nhưng người ta vẫn bảo là trẻ cậy cha, già cậy con. Thế nhưng số phận của bà lại không được như vậy. Sau khi lấy vợ cho con, những tưởng Phú sẽ thay đổi tính nết. Vậy mà chớ trêu thay, thằng Phú chỉ biết ăn nắm vào vợ, vì kinh tế trong nhà phụ thuộc vào việc bán thịt lợn của đứa con dâu tên Linh. Vì thế mà trong nhà này con dâu mới là người có tiếng nói quyết định. Bà Nhâm dù sức khỏe có chút hơi tàn như ngọn đèn le nói, nhưng vẫn nhai ra làm nghề bán dạo để đắp đổi miếng ăn qua ngày. Sau khi anh trai của mình kết hôn, thì Sử cũng theo công trình đi làm ăn xa, ít khi về nhà. Một năm chung sống với con dâu là quãng thời gian bà Nhâm cảm thấy ngột ngạt và nhiều sóng gió nhất. Bởi con dâu của bà không chỉ hỗn láo mà còn có những hành động ngược đãi, đánh đập mẹ chồng, có lần khiến cho bà phải nhập viện. Mỗi lần ngồi một mình trong nhà thì bà Nhâm chỉ biết thở dài thườn thượt khi nghĩ về con dâu duy nhất trong nhà, mới thái độ hỗn láo, bất hiếu, và nhiều lần ngược đãi mình. Đành rằng bà đôi lúc cũng cảm thấy khó ở, thế nhưng thái độ không tôn trọng bề trên, nhiều lần đá thúng đụng nia, ném bát đĩa chỉ vì hậm hực với mẹ chồng của Linh, khiến cho bà cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Sau khi kết hôn thì vợ chồng của Phú vì chưa có tiền xây nhà cho nên đã sống chung với mẹ. Chung sống yên ổn được độ nửa tháng, Linh đã lộ nguyên bộ mặt thật của mình. Thì đã gây ra xích mích mẹ chồng. Đầu tiên là về lời ăn tiếng nói, chào hỏi, Linh hầu như không làm. Dù đi đâu về gặp mẹ chồng, Linh cũng không mở lời chào hỏi, cứ dửng dưng như là trốn không người. Trong sinh hoạt thì ăn uống bỗ bã, đi đứng nói năng vô tư, không để ý gì đến người khác. Trước mặt cả nhà thì thường hay buôn bán với lại bạn bè rất nhiều, rồi cười ngặt nghẽo không quên kèm theo những câu chửi thề. Là mẹ chồng, bà Nhâm đã nhắc nhở con dâu nhiều lần, lắm lúc văng ra cả những câu trống không. Thời bà thì khác, thời chúng tôi khác, bà bớt lắm mồm đi cho tôi nhờ. Hay như là câu, bà lo cho cái thân già của bà đi, già còn chưa chết ở đó mà mồm loa mép dãi. Bà Nhâm vốn tính hiểm khích với dâu từ trước, song tính cách vẫn nhẫn nhịn cho nên chỉ biết cắn răng. Song mâu thuẫn vẫn chưa dừng lại ở đó. Thấy con dâu ăn ở luộm thuộm lười biếng, lối nói chuyện không coi hàng xóm ra gì, bà Nhâm lại càng khó chịu. Lần ấy đang trong bữa cơm trưa chỉ có con dâu với bà, thì bà tiếp tục nhắc con về cái thói ăn ở luộm thuộm lười biếng, không dọn dẹp của con dâu. Linh bỗng đập bát, mắng chửi mẹ chồng lắm mồm rồi đòi ra ở riêng. Có bức xúc, bà Nhâm gọi con trai lớn về dạy bảo vợ. Thế nhưng trong cuộc họp, Phú lại tỏ ý ra bênh vợ. Về phần của Linh thì không những xin lỗi mẹ chồng mà còn buông lời hỗn láo, khiến cho bà Nhâm phải lắc đầu ngán ngầm. Từ hôm đó, Linh quyết định không cho mẹ chồng ăn chung nữa. Dù vậy, vì ở chung nhà cho nên hai mẹ con tiếp tục có những xung khắc. Chuyện không có dừng lại ở đó, Linh làm nhiều trò để mẹ chồng của mình phải bỏ đi chỗ khác. Cụ thể là Linh cố tình vứt rác và bỏ đồ dùng ra nhà tắm của bà, khiến cho bà mấy lần vấp suýt ngã. Khi mẹ chồng đang phơi đồ ở sân sau, Linh âm thầm khóa cửa không cho mẹ ra ngoài, thì còn nghĩ đến việc phá cửa nhà tắm, tháo dây xả bệ xí không cho mẹ chồng dùng. Thay vì cấp dưỡng phụng dưỡng, Linh bắt mẹ phải đóng tiền điện hàng tháng, nếu tháng nào chưa kịp đóng sẽ ngắt cầu dao trong buồng của mẹ chồng. Có những lần bà Nhâm nằm bệnh cả tháng thì không hề đoái hoài rồi hỏi thăm, thậm chí là còn nằm bịt mũi khi đi ngang qua, tỏ ý chê bai là hôi thối. Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi Linh tát mẹ chồng khiến bà Nhâm phải vào viện cấp cứu, khâu hết mấy mũi đập mặt vào cạnh bàn. Những sự ấy Phú biết cả, xong lại đổ lỗi cho mẹ của mình. Còn bà Nhâm thì tính cách nhẫn nhịn, không muốn gia đình xáo xảo lên, cho nên chẳng kể cho con trai út là sự nghe, thành ra là làm ăn xa xử không hề hay biết. Nhiều lần chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc để hòa giải, thế nhưng mà cũng phải lắc đầu ngán ngẩm bởi nàng dâu quá hỗn láo và bất trị. Sau cùng thì hai vợ chồng của Phú xây nhà ra ở riêng, chẳng thèm đoái hoài hay là quan tâm gì đến mẹ cả. Chúng còn bạc ác tới mức xây hàng rào xi măng, trên đó còn cắm mảnh chai, hệt như là sợ bà cụ Nhâm mò sang để ăn bám vậy. Từ hôm đó nhằm ngày 28 âm lịch, Sử theo tổ thờ đi làm ăn xa về, vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ của mình, Sử về mà không báo trước. Về đến cổng, Sử giật mình khi nghe tiếng chửi thề của chị dâu vang lên. Sử nép vào bên bờ rào, ghé mắt nhìn thấy mẹ của mình đang đứng rúng gió, mồm còn đang dính tóc tai bù xù, tay chấp lại liên hồi. Bên trên bậc tam cấp, Linh đang chống nạnh chửi xối xả. Mẹ tin sư cái con già này chứ, đến cơm của con chó nhà tao mày cũng ăn vụng nữa hả? Bà cụ Nhâm run rẩy, mấy hạt cơm rơi ra theo mỗi tiếng nức nghẹn. Con ơi, mẹ đói quá nè, bên nhà chẳng có cái gì ăn, mẹ sang nghe thấy bát cơm chó nó còn thừa, mẹ đói quá con ạ. Linh lúc này hùng hổ cầm bát cơm của chó lên, bốc một nắm rồi tọng vào họng của mẹ chồng. Đói hả? Một nốc đi, già rồi còn không biết đã báo cô con này hả? Vâng tục chửi thề chưa đã thì còn giang tay vả cho mẹ chồng một cái trời giáng, làm cho bà ngã chúi xuống nền đất. Chứng kiến cảnh của mẹ mình bị con chị dâu hành hạ, Sở lúc này điên tiết gầm lên. Trời đất ơi, tổ sư bố cái con đi thổ tả nhà mày, bố giết mày. Nói rồi Sở vứt luôn cành đào tiết trong tay, lao vào trong nhà túm tóc chị dâu và cho mấy cái xây sầm cả mặt mày. Linh hoàng quá lúc này liền gầm lên. Ôi làng nước ơi, chúng nó giết tôi, mẹ con nhà nó giết tôi. Bà cụ Nhâm sợ con trai giận quá mất khôn cho nên cuống cuồng ôm chặt chân con trai rồi van vỉ. Sử ơi, mẹ xin con, mẹ lạy con đấy. Phút lúc này mới nổ chiếc máy Honda về tới. Thấy vợ của mình đang bù lu bù loa, nhắc thấy em trai của mình đang hầm hầm sắc mặt. Răng nghiến chèo chèo quay hàm bệnh ra, mặt nổi đầy gân máu thì hắn cả giận quát lên. Mày làm cái gì trong nhà tao thế này? Sợ tức quá chỉ tay vào mặt của anh rồi gầm lên. Mày có còn là con người không hả? Mày để cho con đĩ thổ tả nên nó đánh mẹ đến tóe máu mồm ra thế này à? Phú tím mặn đỡ vợ dậy rồi quắc mắt. Mày có câm cái mồm mày đi không? Nuôi mày bằng nay tuổi rồi mà mày bỏ bê bà già. Tao hỏi mày, lúc bà ốm đau ai cho bà ăn? Ai sắc thuốc tận mồm cho bà uống? Mày không nhớ ơn vợ chồng tao, chân ướt chân ráo về đây lại bố láo bố liếu. Sơn làng lúc này nghe tiếng gào thét đất súng đông súng đỏ ở ngoài cầm mà chỉ trò bàn tán. Linh vốn là con đàn bà xảo quyệt. Thế dân làng bu lại thì mặt dày thay đổi. Ôi làng nước ơi, khổ cho cái thân của em quá, oan nước quá. Mẹ chồng của em bệnh tình trở nặng, đói quá sang nhà em xơi cơm. Em nặng nặc nấu cơm dẻo canh ngọt cho mẹ xơi. Ấy vậy mà cụ lại lẩm bẩm, lại đòi ăn cơm của chó. Rằng có thế nào thì mẹ em ngã lăn ra. Đúng lúc chú Sử chú về tới, chú ấy tưởng em đánh mẹ cho nên là lao vào vả cho em mấy cái. Oan cho em quá làng nước ơi. Sở lúc này liền quắc mắt. Tiền sư cái con đĩ giả mồm này, bố mày chứng kiến rành rành ra mày còn lật lọng, bố mày thì bố mày giết. Thế Sử hùng hồ chụp lấy cái hòn gạch phẩm. Linh và Phú sợ quá co lại. Sở Sử trong phút chốc nóng giận làm liều. Bà Nhâm và dân nàng kéo Sử ra. Cực chẳng đã, Sử đành nén lại cục tức cầm hầm cõng mẹ đi về. Làng xóm cũng vì vậy mà tản đi. Trước lúc mỗi người đi một ngả ai về nhà nấy, cô Hậu là người sống cạnh nhà chỉ còn biết thở dài, nhìn vợ chồng của Phú nói bâng quơ. Người là mê trời nhìn cô chú, nhân quả chẳng bỏ lọt ai đâu. Sau lần đó thì hai anh em chính thức cạch mặt nhau. Với thân phận là một người mẹ, nhìn hai đứa con trở mặt với nhau, bà cụ Nhâm đau lòng lắm. Cơ sốt hôm đó bệnh tình trong người của bà đổ ra nặng hơn, lại thêm tấm bệnh ở trong đầu, cho nên là chỉ 2 tháng sau bà cụ trở nên như cái xác ve. Công việc phù hộ mấy nay ít việc, cực chẳng đã Sử đành phải xoay sở đủ điều để lo thuốc thang cho mẹ của mình. Thế nhưng bệnh tình của mẹ đã chẳng có chiều thuyên giảm. May mắn sau ở làng còn có thằng Bền. Thằng Bền là bạn chí cốt của Sử từ dạo còn để tròm. Khác với hoàn cảnh của Sử, Bền là kẻ có gia thế gốc gác, nhà cũng thuộc dạng có điều kiện. Giao Sử đi làm ăn xa đã gửi gắm mẹ mình, nhờ vợ chồng Bền để mắt tới. Mấy đợt bà cụ Nhâm đổ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, nếu không có vợ chồng của Bền đảo qua, chắc bà cụ dục xác chẳng có ai hay. Biết bệnh tình của bà cụ nặng hơn, vợ chồng của Bền chẳng nề hà đem tiền sang tận nơi cho vay mượn giúp cho Sử qua được khó khăn năm đó. Ngược lại với hoàn cảnh éo le của hai mẹ con Sử, vợ chồng của Phú từ cái đận đó càng tỏ ra khinh ghét mẹ và em trai. Hai vợ chồng nhởn nhơ sống sung sướng. Vào những buổi trưa hè, hai vợ chồng Phú còn bật loa đài ở Mỹ, cốt là để chọc tức mẹ và em. Đã mấy lần thấy mẹ của mình cắn răng đau đầu không chịu nổi, Sử đã tính qua nhà anh trai của mình nói phải quấy. Thế nhưng bà cụ Nhâm chỉ lắc đầu cản lại. Thành ra là hai nhà chung sống trong một mảnh đất, nhưng chẳng khác gì kẻ thù, đến người dưng nước lã cũng chẳng bằng. Cho đến hôm ấy bà Nhâm đổ bệnh ốm to, sau khi lên cơn nhồi máu cơ tim, tiền bạc trong nhà có bao nhiêu lại đi vay mượn thêm vợ chồng của Bền mới đủ cho ca phẫu thuật. Trong khi Sử chạy đôn chạy đáo thì vợ chồng của Phú kín cổng cao tường, coi đó không phải trách nhiệm của bản thân. Nằm viện sau 2 tháng thì bà cụ Nhâm được về nhà. Khoản nợ vay mượn trước bệnh cho mẹ đổ dồn đến đôi vai của Sử, nhưng anh chẳng kêu ca. 8 giờ tối hôm đó đang cho mẹ của mình uống thuốc, Sử nghe tiếng gọi từ ngoài cổng. Đứa bà cụ nằm xuống, Sử vội vàng trở ra. Thế người tới là ông Liên. Ông Liên này có nghề mổ heo ở ngoài phố, kiêm thêm cả nghề cho vay nặng lãi. Đàn nọ sự phải cắn răng ra nhà của ông ta vay 10 triệu với lãi suất bạc 10, đủ để tiền cứu mẹ. Hôm nay ông ta đến đây có lẽ là vì khoản nợ đó. Sự nhầm tính không sai, nhắc thấy bóng của anh, ông Liên đi thẳng vào vấn đề. Sư à, cái tiền mà chú cho mày vay đến nay cũng quá hạn 1 tháng rồi. Chú biết là hoàn cảnh của mày, sao cái việc làm ăn của chú cần tiền xoay vòng đấy. Nay chú sang đây. Vâng, cháu biết rồi, cháu biết chú thương mẹ cháu nên là giúp cháu. Thôi thật với chú, cháu bây giờ trong người chỉ còn đúng 200 ngàn. Chú thư thư cho cháu thêm 1 tuần đi, cháu chạy vài xong sẽ trả chú cả gốc lẫn lãi. Ông Liên đắn đo ra mặt, Sự liền bổi thêm. 4 ngày, chú cho cháu xin 4 ngày. Nén tiếng thở dài, ông Liên gật đầu, nói thêm mấy câu đãi bôi. Ông vội vàng quay người bỏ đi, còn lại một mình đứng đực mặt ở sân. Sự chán nản vào nhà với tâm trạng lo âu. 10 mấy triệu bạc là một con số lớn, tính ra bằng 2 tháng cầm lưng sách vữa. Sự lay hoay chẳng biết tính như thế nào. Ngồi trong nhà rít điếu thuốc mà trong lòng của Sự rối như tơ vò, khuôn mặt sạm đen vì cháy nắng khẽ giãn ra. Cả mắt thẫn thờ ném vào trong màn đêm. Sự thở mạnh chống tay tiến ra ngoài quán rượu của ông Hai Lành ở đầu làng, dốc tiền mua một cái chai. Chán nản ngồi tựa lưng vào gốc đa, Sự ngửa cổ tu một hơi. Rượu mạnh sộc lên tận óc làm cho Sự choáng váng. Trời nổi gió đậm cuốn bụi cát bay vào trong mắt cay xè. Sự này, sao mày lại ngồi đây? Đang miên man với thế sự tình đời, Sự ghét giận mình trợn mắt nhìn lên. Người vừa lên tiếng là thằng Tâm Sẹo. Tâm Sẹo là một kẻ có số má ở vùng này, là cầm đầu trong nhóm bảo kê và đầu nậu tiêu thụ xe gian. Tâm Sẹo có 2 án tù về tội trộm cắp tài sản, dưới trướng có đến mấy đàn em toàn là lũ du thủ du thực. Rồi là người cùng làng và chạc tuổi, song Sự chẳng hay qua lại với Tâm vì e ngại quá khứ bất hảo của gã. Theo những gì Sự biết thì Tâm Sẹo có tài mở tất cả các loại khóa, phàm là nhà ai có của nà, dù có dùng loại khóa nào đi nữa, chỉ cần hắn muốn thì vẫy tay một cái là xong. Gia chủ chỉ có khóc ròng vì mất của. Cũng vì nhẽ đó mà Tâm Sẹo khoác lên mình bản án 2 năm cơm tù vì bị bắt trong khi nhảy chiếc xe Honda. Sự vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện không đúng lúc của nó. Tuy là sống chung ở làng biết nhau từ nhỏ, song Sự không ưa thích gì tính cách của thằng Tâm Sẹo. Thái độ miễn cưỡng, Sự đáp cụt lùn, lắc lắc cái chai rượu trong tay. Uống rượu mày không nhìn thấy à? Tâm Sẹo liền ổ lên, gã ngồi xuống đối diện Sự, cầm chai rượu ngắm nghía rồi nói. Uống rượu ở đây à? Một mình giữa màn đêm giông bão thế này, mày có tâm sự gì sao? Kệ mẹ tao, liên quan cho gì đến mày? Tao chỉ hỏi thăm thôi mà, gì mà tính nóng như kem vậy? Thế Sự không nói gì, Tâm Sẹo liền thăm dò. Mẹ mày đỡ chưa? Cha bà cụ nằm viện tốn lắm nhỉ? Thế cho tao ấy, mấy nay bận làm ăn hàng quá cho nên chưa có qua thăm. Sự lúc này ậm ừ nói. Cảm ơn mày, đúng là mẹ tao nằm viện tốn thật á. Thì những người đến số nợ đó mà tao chán đời cho nên ra đến nốc rượu cho tòa. Mà mày đi đâu đêm hôm vậy? Có chuyện gì cho tao làm với? Sau này công việc ít quá chẳng kiếm được là bao, tao đang cần tiền. Nghe Sự mở lời, Tâm Sẹo ngẫm nghĩ một lúc. Hắn móc ra một gói thuốc lá nhăn nhúm, cắn một điếu trên môi, châm thêm cho Sự một điếu. Tao đang có việc này, mày dám không? Vậy thì tốt. Mắt của Sự sáng lên nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ, gã hỏi. Nhưng mà việc gì? Chắc kiếm được lắm mà. Nghe thằng Sự dò hỏi, Tâm Sẹo chợt đưa ánh mắt dò xét, mấy giây sau mới nói. Phải, đi ăn trộm. Cái gì? Đi ăn trộm? Bẻ bẻ cái mồm mày thôi. Mày gào toáng lên khác gì lại ông tuổi bụi này. Ta đã nhắm kỹ rồi, muốn có tiền thì theo tao. Mày chỉ cần làm đúng kế hoạch là được, còn lại tao lo hết. Bây giờ tao cho mày 1 ngày để suy nghĩ, nếu thuận thì mai gặp nhau. Sự trong mày mấy giây trong đầu thầm nghĩ. Đi ăn trộm, làm cái việc phạm pháp ấy, xong không làm thì tiền đâu trả nợ. Mình chỉ theo một vụ thôi, mình đã bị hoàn cảnh ép buộc. Hàng chục suy nghĩ nhen nhóm trong đầu làm cho Sự ngộp thở. Thế Sự đần mặt suy nghĩ, Tâm Sẹo liền bổi thêm. Sao mày tính thế nào? Không thì tao tìm thằng khác. Vì mày kín tiếng cho nên tao rủ mày. Mẹ mày đang bệnh, mày cứ nghĩ cho kỹ đi. Nhà nào? Nhà thằng chủ tịch xã bên, lão Tú hả? Phải. Bao giờ mày tính ra tay? Đêm mai, 50-50. Ta không để mày thiệt. Tối mai 10 giờ đêm gặp nhau ở đây. Mày ra muộn thì tao đi một mình. Tối nay tao đảo qua một vòng rồi. Được, hẹn mày tối mai. Tâm Sẹo cười vui vẻ cất đứng dậy. Thế thôi, tao phải về đây. Ờ, tao cũng về luôn, sắp mưa to rồi. Chạy theo cái dáng thô kệch của Tâm Sẹo đang cầm đèn pin đi về. Sự thở dài miệng lẩm bẩm chửi thề mấy câu, dù trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngửa cổ tu ứng một hơi dài, rượu nhanh chóng ngấm vào từng thứ thịt dạo dực. Nóng bừng lên khắp thân thể, làm át đi nỗi sợ hãi mơ hồ vừa kịp le lói. Đầu óc có chút lâng lâng hưng phấn, sự lảo đảo trở về nhà. Vừa vào đến hàng hiên thì có tiếng ho rút ruột của bà cụ Nhâm kéo sự lại thực tại. Sự nhìn chằm chằm lên trên nhà, lẫn trong tiếng ho rút ruột đó còn có tiếng rên nhẹ nhẹ. Sự bặm môi rất nhanh đã đưa ra quyết định của mình. Tối hôm ấy trời mưa không lớn lắm nhưng kéo dài, giả dích lê thê. Trên con đường đá sỏi gồ ghề tiến ra phía sau làng Xuân Đài. Bình thường tầm giờ này đã ít người qua lại. Nay gặp đêm âm u mưa gió thì tuyệt chẳng có bóng ma nào lai vãng. Lẫn trong tiếng mưa rơi chỉ có tiếng ếch nhái ếch ngương kêu lên râm ran từng chập. Hai bóng người vội vã đi bên nhau, chốc chốc cả hai lại ngoái lại sau cảnh giới. 15 phút sau, Tâm và Sử đã chọn một vị trí khuất cạnh căn nhà rồi ngồi lại rầm rì bàn bạc. Căn nhà của lão chủ tịch tên Tú nằm ở cuối con đường, tách biệt hẳn so với làng xóm ở vị trí trống trải. Nếu tính toán không cẩn thận, có khi lại nguy to. Nhà của lão có con chó dữ lắm, mày làm sao mà giải quyết nó đi, nhanh gọn lên kẻo ai đi qua thế là chết. Tao đã dò kỹ lắm rồi, hôm nay nhà lão có việc về thăm mộ của người thân từ sớm, nhanh thì mai mới lên. Tâm Sẹo đảo mắt qua một vòng quan sát, rồi lấy trong cái túi vải ra một miếng bả chó đưa cho Sử. Sử không nói không rằng lầm lũi tín lại sau đó, rồi nhanh chân trở về vị trí cũ để chờ hiệu ra lệnh. 10 phút sau thì đến lượt Tâm Sẹo một lần nữa, trở lại rồi hí hoáy hai ba cái. Chỉ nghe một tiếng cạch rất nhỏ vang lên. Chỉ chờ có như vậy, Tâm Sẹo nhanh chóng lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, chùm mũ len che kín mặt, cùng tức chui tọt vào trong nhà một cách im thấm. Chiếc đèn pin nhỏ bật mở liên tục, cả hai dò dẫm men theo hành lang của cầu thang, lục tìm phòng ngủ của chủ tịch. Hai lớp khóa đồng to bàn chẳng làm khó được Tâm Sẹo. Hai gã đặt đống đồ nghề xuống, ánh đèn pin loang loáng soi khắp lượt căn phòng, hiện ra cánh tủ gỗ lim bóng loáng nước sơn. Tâm Sẹo hất hàm ra hiệu cho Sử canh chừng, còn hắn thì nhanh chóng áp sát vào cánh cửa tủ. Ngón nghề mở khóa của Tâm Sẹo quả không quá so với lời đồn. Mấy giây sau hắn đã lôi được một cái dương to bản cỡ hai người ôm. Sử mau chóng tiến lại rồi hối thúc. Nhanh lên, gần một giờ sáng rồi. Tâm Sẹo gật đầu rồi tra cái kim băng vào lỗ khóa ngoáy ngoáy. Nắp dương nhanh chóng được mở ra. Hai gã suýt rú lên vì đập vào mắt của chúng. Dưới lớp giấy tờ văn tự nhà đất là tiền. Tiền xếp thành cọc to vàng lá đầy ngăn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn pin càng toát ra một thứ ánh sáng mê hoặc. Sau giây phút sung sướng đó, Tâm Sẹo hít một hơi dài rồi tự trấn tĩnh, ngước mắt lên trời rồi dục Sử làm việc nhanh tay. Tâm Sẹo ném cho Sử một cái túi vải nâu sồng cỡ ba găng tay. Hai gã nhanh tay chuyển hết số vàng và tiền vào túi vải. Mồ hôi trên trán tú ra ướt đẫm. Ở bên ngoài cửa sổ mưa bất chợt rơi nặng hạt, gió vẫn thổi rì rào bên tai và sớm chớp lập lòe mỗi lúc một nhiều. Cả hai kẻ đạo trích ướt đẫm mồ hôi. Tâm Sẹo thề sẽ bỏ hẳn nghề tiêu thụ xe gian, còn Sử thì cũng háo hức vì có tiền trả nợ. Đang mau mải tính buộc lại cái túi vải thì cả hai giật mình. Bỗng nghe loáng thoáng trong tiếng mưa rơi có tiếng bước chân người nện bình bịch ở hành lang. Cả hai mở to mắt nhìn nhau rồi cùng hướng nhanh về phía cửa phòng. Tiếng bước chân người đi đông lắm mỗi lúc một gần. Tâm Sẹo cuống quýt làm hiệu bảo Sử lao nhanh ra cửa sổ. Khổ nỗi Sử chưa kịp trèo ra lan can thì tiếng mở cửa xoành xoạch kèm với tiếng bàn lề ken két vang lên. Cánh cửa phòng đập mạnh một tiếng đánh rầm kèm theo tiếng tạch của công tắc đèn. Lão chủ tịch cùng mấy đứa con trai đã đứng lù lù ở cửa phòng. Trên tay là mấy cái tuyếp sắt. Lão Tú lúc này liền rú lên. Chúng mày, đánh bỏ mẹ cái quân ăn cắp đi. Chỉ còn Tâm Sẹo chạy thoát thân, còn Sử thì lãnh đủ trận đòn như tử. Người nhà lão Tú rất nhanh điện báo cho công an về việc bắt được trộm. Tin ấy đồn ra nhanh lắm, làng xóm được một phen xôn xao. Người người kéo ra ủy ban để xem xét mặt mũi kẻ to gan đó là ai. Tất cả đều xứng người vì đó là thằng Sử, người nổi tiếng hiền lành và hiếu thảo. Năm người mười ý, kẻ thông cảm thì chỉ thở dài thườn thượt, kẻ ác mồm thì bàn ra tán vào. Gớm nó tưởng thế nào, hóa ra cũng là cái loại đầu trộm đuôi cướp. Thế mà con nhẫn ở nhà tôi định tư tưởng đến cái ngữ này. Rồi thì người khác, mặt mũi có đến nỗi nào đâu, chân tay đầy đủ mà ham ăn lười làm, cái loại này cứ phải cho đi mấy năm cho nó sáng mắt ra. Bà cụ Nhâm lúc này đang thiêm thiếp trong cơn mộng mị thì tiếng đập cửa vang lên. Bà dò dẫm đấm ngực, ho bắn ra cả máu, rồi nét hơi tàn tiến ra để mở cầm. Ông cụ phú trưởng thôn đắn đo mấy giây rồi thông báo: Bà ra ủy ban ngay đi, cái thằng Sử nó đi ăn trộm bị người ta gô cổ dưới ủy ban rồi. Bà cụ Nhâm nghe tin đó như sét đánh ngang tai, như có một sức mạnh thôi thúc bà lao ra màn đêm mà quên cả xỏ dép. Mặc cho mấy lần ông cụ phú phải dìu dậy khi bà ngã dúi ở đường làng, bà cụ vẫn vùng dậy chạy thục mạng. Điều mà Sử lo sợ nhất đã đến. Đối diện với mẹ của mình, Sử chỉ biết rưng rưng nước mắt rồi lắp bắp: Mẹ, mẹ. Bà cụ Nhâm lặng im không nói, mấy giây sau thì run rẩy nắm tay của con: Mẹ biết anh không phải là kẻ gian ăn cắp, mẹ hiểu tính của anh, nhưng mà làm điều sai quấy thì mẹ không bênh. Nhà anh nhớ một điều, cửa nhà vẫn mở không bao giờ cài then. Sử dấm dứt khóc đến lúc chiếc xe thùng chở bóng gã đi. Sử chỉ biết ngoái lại nhìn cô ô thoáng nhỏ hẹp để thấy bóng dáng rúng gió của mẹ mình. Bao nhiêu lo sợ dồn nén lúc này mới trào ra khóe mắt. Sử ôm đầu khóc vắng lên, rồi rất nhanh bóng dáng của chiếc xe cũng khuất dạng nơi đầu dốc. Về phần của Tâm Sẹo, thấy Sử không khai ra thì gã nể lắm. Trong đêm vắng, Tâm Sẹo lèn vào nhà, bỏ cọc tiền 50 triệu cạnh gối của bà Nhâm rồi lèn ra, sau đó thì bỏ đi biệt xứ. Bán đi một năm sau, sau khi con trai chịu án 3 năm tù giam, bà cụ Nhâm sống đổi thủi trong căn nhà xưa cũ. Có số tiền lớn ấy, bà cụ trả hết nợ nần, còn dư ra 30 triệu thì quấn khăn tay giấu vào tủ quần áo, một cắc cũng không động vào. Vì bệnh tình mỗi lúc một trở nặng, cho nên một năm bà chỉ lên thăm con được một lần. Hai vợ chồng Phú vẫn coi mẹ như người dưng, ngày ngày tìm cách đối xử tệ bạc. Mỗi lần nhờ bền trở lên trại giam thăm con, bà cụ đều khóc hết nước mắt. Nhìn những phạm nhân khác thỉnh thoảng lại có người tới thăm nom, còn được người nhà mang đến bao nhiêu đồ ăn ngon, Sử nhìn mà thấy thèm, liền viết thư cho bền để báo cho mẹ mình đến thăm. Thế nhưng không phải vì thèm những đồ ăn ấy, mà vì Sử rất nhớ mẹ. Sau khi gửi biết bao nhiêu cánh thư, nhưng không có bất cứ một hồi âm, Sử sợ rằng mẹ của mình đã bỏ mình. Đau khổ và tuyệt vọng, Sử lại viết thêm một bức thư nữa nói là: Nếu mẹ không đến thăm con, mẹ sẽ mãi mãi mất đi thằng con này. Đây hoàn toàn không chỉ là lời nói suông. Những phạm nhân bị vào tù do tái phạm đã không ít lần lôi kéo Sử vượt ngục, nhưng Sử vẫn chưa hạ được quyết tâm. Nay mẹ không còn thương xót đói hoài đến mình thì còn gì để lo lắng vương vấn nữa. Hôm ấy trời lạnh đến bút da bút thịt, Sử đang bàn bạc với mấy đại ca đầu trọc về chuyện vượt ngục thì có người gọi giật lại: Phạm Văn Sử 0017, có người đến thăm. Bước vào phòng thăm tù nhân, Sử đứng lại, đó là mẹ anh. Một năm không gặp, trông mẹ anh thay đổi nhiều đến mức Sử không nhận ra. Bà cụ mới hơn 60 tuổi mà tóc đã bạc trắng đầu, lưng của bà còng như con tép nhỏ. Người của bà gầy quá, bộ quần áo bà mặc đã sờn rách. Bà đi chân trần hằn cấu bẩn vết loang lổ. Bên cạnh bà là ngay chiếc bao tải cũ, điều ấy làm cho Sử hết sức xót xa. Đồng lúc ấy có anh quản giáo bưng đến cho mẹ của Sử một bát mì trứng còn nóng hổi rồi nhiệt tình nói: Bác ăn đi cho nóng rồi nói chuyện tiếp. Bà cụ Nhâm vội đứng dậy xoa xoa tay lên người rồi nói: Thế này sao được. Quản giáo đặt bát canh vào tay của bà cụ cười nói: Mẹ cháu cũng tầm tuổi bác, mẹ ăn một bát mì trứng của con trai không được sao. Bà cụ Nhâm không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn. Bà ăn một cách ngon lành nhưng mấy ngày chưa được miếng nào bỏ vào bụng. Hai mẹ con cứ như vậy đứng nhìn nhau. Chưa kịp đợi Sự mở lời, nước mắt của bà cụ đã trực trào từ đôi mắt mở đục. Bà cụ vừa giơ tay quệt nước mắt vừa nói: Sử à, mẹ nhận được thư của con đừng trách mẹ nhẫn tâm. Thực sự là không có thời gian đi được con ạ. Mẹ ốm nặng quá đường lại xa xôi. Đợi cho mẹ ăn xong, Sử nhìn xuống đôi chân sưng đỏ nứt bao nhiêu vết máu của mẹ, rồi xót xa hỏi. Mẹ, chân của mẹ sao vậy? Giày của mẹ đâu? Chưa kịp trả lời thì quản giáo liền tiếp. Vì bác đi bộ cho nên mới như vậy, giày của bác bị rách từ trước rồi. Đi bộ sao? Từ nhà đến đây phải mất 30-40 cây số, hơn nữa đoạn đường núi rất dài. Sự từ từ cúi người xuống khẽ xoa lên đôi bàn chân của mẹ. Mẹ, sao mẹ không bắt xe tới? Sao mẹ không mua giày mới? Bà cụ Nhâm vội thu chân vào rồi đáp. Sao phải bắt xe? Đi bộ cũng tốt mà. Nhà bên cũng có đám ma. Bố nó chết, nó phải lo tang sự cho nên mẹ không có dám phiền. Bà cụ tiếp tục thở dài. Năm nay lợn bị dịch, mấy con lợn ở nhà đều chết hết. Vụ mùa năm nay thu hoạch cũng kém. Còn mẹ đi khám bệnh cũng tốn bao tiền. Mẹ mà khỏe thì mẹ đến thăm con lâu rồi. Đừng có trách mẹ con nhé. Người quản giáo lau nước mắt lặng lẽ rời đi. Sự cúi đầu hỏi. Thế mẹ đã đỡ chưa? Sự đợi mãi không thấy mẹ của mình trả lời. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy mẹ của mình đang lau nước mắt rồi nói. Cát bụi nó hết cả vào mắt rồi. Con hỏi mẹ hả? Mẹ con sắp khỏi rồi. Con đừng lo gì. Cố gắng cải tạo con ạ. Thời gian thăm phạm nhân đã hết. Quản giáo đi đến trong tay cầm một ít tiền rồi nói. Bác à, đây là chút tấm lòng của quản giáo chúng con. Bác à không thể đi chân trần về được. Nếu không cậu Sử sẽ đau lòng lắm. Bà cụ Nhâm xua tay. Sao thế được? Các bác còn ở đây, các cháu cũng vất vả lắm. Bác còn cầm tiền của các cháu thì tổn thọ cho bác lắm. Người quản giáo lúc này run giọng nói. Phải làm con đã không những không cho bố mẹ được hưởng phúc, lại bắt bố mẹ già cả về lo lắng suy nghĩ. Để bác đi chân đất mấy chục cây số đến đây, nếu mà để bác đi chân trần về thì thử hỏi người con này có còn là người nữa không bác. Sự không thể nói lại được gì, hét lên như xé giọng. Mẹ! Sau đó không nói gì thêm. Bên ngoài cửa sổ là tiếng khóc thút thít. Anh quản giáo phải lùa đám vọng nhân đang lao động cải tạo đi chỗ khác. Lúc này có một người giám ngục bước vào, cố tình lảng sang chủ đề khác. Thôi đừng khóc nữa, mẹ đến thăm con trai là chuyện vui, đáng ra là phải cười mới đúng. Để tôi xem bác mang đồ gì ngon đến nào. Vừa nói người giám ngục vừa cầm ngược bao tải xuống. Bà cụ Nhâm không kịp chặn lại, mọi thứ ở bên trong rơi ra. Ngay lúc đó tất cả mọi người đều im lặng. Bao tải thứ nhất bị rơi ra, toàn là bánh bao bánh nướng bị nứt toác thành 4-5 mảnh, cứng như đá, không cái nào giống cái nào. Không cần phải biết đây là bà cụ đi ăn xin ở trên đường. Bà cụ Nhâm lúng túng hai tay túm lấy góc áo rồi nói. Con ạ, con đừng có trách mẹ như vậy. Quả thật là ở nhà không còn thứ gì có thể mang đi được nữa. Sự hình như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bao tải thứ hai. Đó là một đống rẻ rách. Sự đứng ngẩn người ra rồi hỏi. Mẹ, đây là cái gì thế mẹ? Bà cụ Nhâm thất thần hoảng hốt, giơ tay ôm chặt lấy chiếc bao. Không có gì đâu con. Sự giành lấy như phát điên, toàn thân run lên bần bật. Mẹ, đây là cái gì? Bà cụ Nhâm ngồi phệt xuống như người mất hết sức lực, mái tóc bà khẽ lay động. Một lúc sau bà mới gắng gượng rồi nói. Đây là quần áo mẹ xin để mặc đông. Sự gào lên một tiếng như xé lòng xé ruột. Thằng phố đâu? Sao chúng nó lại để mẹ ăn mặc đói rét như thế? Nói rồi Sự quỳ sụp xuống, va mạnh đầu xuống đất. Bà cụ Nhâm nín lặng mặt quay đi. Bà không đủ can đảm kể về những việc bạc ác mà con dâu và con trai trưởng đối đãi với bà trong mấy năm Sử đi tù. Đó là một chiều lộng gió. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Lúc ấy thời gian đổ về tháng 10 âm lịch đầu đông. Vậy là chỉ còn một tháng nữa Sử sẽ mãn hạn tù. Làng này đổ gần đây đang ầm ĩ lên cơn sốt đất. Nghe đâu sắp có dự án về đây xây khu đô thị, tiền đền bù lên đến cả 30 triệu một mét vuông. Mấy hôm nay Linh đất nhấp nhổm đứng ngồi không yên, trong đầu của thị hiện lên một ý nghĩ tham lam, đó là phải chiếm hết được mảnh đất Hương Hòa này. 150 mét vuông, tiền đền bù sẽ rất nhiều, thì phải độc chiếm nó. Có tiền rồi thị rời khỏi mảnh đất kỳ ho cò gánh này, ra tận thành phố sinh sống, và bỏ quách gã chồng của Lần là Phú. Nhưng trước hết thì phải dựa hơi chậm để việc chiếm đất chiếm cát được nhanh hơn, nhất là khi chỉ còn một tháng nữa là xử ra tù, không nhanh thì hỏng bét. Thì quan niệm mọi thứ trong cái nhà này phải là của mình, lòng tham lam làm cho thị mở mắt. Thì đã định nhân lúc mẹ chồng đi tắm sẽ lục lọi tìm văn tự đất đai, song hình như bà cụ Nhâm giấu kỹ lắm, cho nên thị chưa thể tìm ra được. Chiều hôm ấy Linh đi chợ về nhà sớm, thị tự tay chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon. Phú lúc này cũng trở về nhà, cái thấy lạ cho nên hỏi vợ: "Hôm nay sao vợ tôi lại nấu nhiều đồ ăn vậy, nhà có khách à?" "Khách đâu mà khách, nấu cho bà già ăn." "Ồ, nay vợ tôi ấm đầu à?" "Ông ngu lắm, cứ bình chân như vậy đó. Sắp đến hạn tính đất đền bù rồi, mình phải nịnh nọt bà ta để bà ta cho mình đứng tên, không nhanh lên để cái thằng Sử nó về là rách việc." Phú thấy lời của vợ nói cũng có lý cho nên trầm ngâm không nói năng gì. Hệt như vợ của mình, hắn đã nổi lòng tham vô đáy. Nghe đến việc em trai có thể nổi dã tâm mà Phú thấy hơi chùn. Với một kẻ một lần tù tội thì có gì mà sợ. Hai vợ chồng bàn bạc mấy câu, đoạn nhanh chóng bưng mâm cơm đầy ắp và một phích nước nóng sang nhà. Thế bà cụ Nhâm nằm bẹp trên giường, Linh lúc này đon đả: "Mẹ ơi, con mời mẹ dậy xơi cơm." Nghe tiếng của con dâu, bà cụ Nhâm nén cơn đau gắng gượng ngồi dậy. Bà cụ trao mày nhìn ra, rồi không khỏi ngạc nhiên. Phú sốt sắng bế thúc mẹ của mình lên, đặt mẹ xuống ghế rồi hối vợ: "Còn trắng mắt ra đó làm cái gì, rửa tay rửa chân cho mẹ đi." Linh lúc này hấp tấp: đúng rồi, để con đi rửa chân tay cho mẹ nhé." Chậu nước ấm đầy ấm áp đặt dưới chân của bà cụ. Hai vợ chồng nhấc cái chân gầy guộc trơ ra, đặt vào trong cậu nước rồi kỳ cỏ. Phú lúc này lên tiếng trách vợ: "Đấy cô xem đi, cứ mải mê làm ăn buôn bán để mẹ gầy ốm thế này, liệu mà phụng dưỡng cho mẹ tôi đấy." "Mình dạy thì tôi xin nghe, tôi lăn lộn cũng vì mẹ, vì cái nhà này, mẹ hiểu mà đúng không mẹ?" Bà Nhâm mầm mừ trong cổ họng. Rửa chân tay xong thì Phú gấp một bát thức ăn đầy ắp rồi hối mẹ của mình ăn. Bà cụ Nhâm thèm nhỏ dãi, xong thấy lạ quá cho nên hỏi Phú, bảo muốn săn sóc mẹ lúc về già. Miếng thịt luộc vừa đưa lên miệng, bà cụ sực nhớ ra điều gì bèn bảo: "Mẹ có việc này muốn bàn với các con, chắc hai đứa nghe về việc đền bù rồi phải không? Mẹ..." Chưa để cho bà cụ nói hết câu thì Linh đã gấp gáp: "Vâng, mẹ cứ sang tên cho chúng con để chúng con tính cho nó gọn." Bà cụ nheo đôi mắt, nén tiếng thở dài rồi bảo: "Mẹ tính rồi, 10 bữa nữa thôi là cái thằng Sử nó mãn hạn tù, hai vợ chồng con đã hưởng mảnh đất bên ấy, bên này cho cái thằng Sử vốn làm ăn, y các con sao hả?" Hai vợ chồng Linh há hốc mồm nhìn nhau: "Tất cả bên này cho thằng Sử hả?" Bà cụ Nhâm gật đầu không nói. Linh dở quẻ: "Đấy, ông thấy chưa, bà ta có coi vợ chồng mình ra cái gì không? Của ngon của ngọt đã có tới phần ông không hả?" Phú cũng lật mặt đều cáng: "Cái mảnh đất này là đất Hương Hỏa, tôi là con trưởng, tôi có quyền thừa kế, bà chia đôi là chia đôi thế nào? Tôi hỏi bà là bao năm qua là bà ăn ở với ai?" Linh lúc này cũng rít lên rồi phụ họa: "Bao nhiêu năm qua chúng tôi hầu hạ bà, cơm bưng nước rót tận nọc, rồi có khi tiền bà để lại cho con út, ông thấy chưa? Rồi cái căn nhà này cũng hai tay dâng cho nó cả thôi." Bà cụ Nhâm lúc này van vỉ: "Tội nó lắm con, nói của đáng tội nó đi tù thì cũng vì bà, đừng có mà nói láo. Tôi là tôi cấm bà đấy, cái đất này là của bố tôi, thân là trưởng nam tôi lấy hết." Nói rồi gã hùng hồ thiết vợ lục tìm văn tự đất đai. Bà cụ Nhâm hoảng quá vội níu tay con trai, xong Phú liền gạt đi. Cú gạt vô tình làm cho bà cụ bật ngửa ra đằng sau, đập đầu xuống nền gạch. Cú đập mạnh quá làm cho bà cụ rú lên, đầu toác ra. Thần kinh bị tác động mạnh làm cho hai cẳng chân gầy guộc của bà giãy giụa lên mấy cái. Gương mặt khô đét như đói ăn lâu ngày tím lại, những ngón tay sưng sầu giơ lên để quở quạng. Hai kẻ bất hiếu há hốc mồm nhìn nhau. Bà cụ ngắp vài cái nước bọt nhễu ra bên mép, hai mắt bà trắng đã lạc thần, chết tươi sau mấy lần co quắp. Xung quanh mấy miếng thịt gà văng ra tung tóe, bà cụ chết với cái bụng lép kẹp đã 2 ngày không ăn. 3 tiếng đồng hồ sau, đảo đông tiết trời bắt đầu se lạnh, mưa không ngừng rơi. Chính vì lẽ đó cho nên lão Vương thuyền trài đã kéo lưới sớm. Đêm này lão muốn về căn chòi ở mé sông sớm hơn. Chiếc thuyền nan chòng chành xuôi dòng sông một cách chậm rãi. vừa tính quẹo vào hạ dòng để thu nốt mẻ lưới cuối, thì lão Vương chợt giật mình khi thấy bóng dáng của người đàn bà đang đứng thập thò ở bên bờ, ném ánh nhìn đăm đăm vào lão. Khuôn mặt của người đàn bà trong màn đêm hiện ra trắng toát, đôi môi trong đêm đen hiện lên nét tàn nhẫn, nửa như tuyệt vọng, làm cho lão Vương rú lên. Giữa đêm mưa phùn gió bấc, người đàn bà với thân thể còm nom này sao lại đứng ở đây? Bà ta là ai? Lão Vương không hề hay biết, nhưng dường như toát ra một vẻ ma mị lạ lùng, khiến cho lão chỉ biết ngồi chôn chân tại thuyền, nhìn đăm đăm vào đôi mắt của bà ta. Một đôi mắt với sự mê hoặc đầy ma quái. Lão Vương cảm thấy bầu không khí thay đổi một cách rõ rệt với sự hiện diện của bà ta. Tuy là một người can đảm, tự nhiên lão Vương cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương sống, khiến cho lão rùng mình. Nhìn đăm đăm vào tấm thân gầy, lão Vương có cảm tưởng như không phải nhìn vào một người đàn bà mà đang nhìn vào một linh hồn vô vọng bị đọa đầy. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng vì sự việc mới xảy ra và đang tự hỏi người đàn bà đó là ai, thì bất thần bóng dáng của người đàn bà biến mất ngay trước mặt của lão. Biết mình gặp ma, lão Vương tá hỏa tam tinh, gồng sức kéo lưới cho thật nhanh. Tấm lưới nặng quá như dính cá lớn, lão Vương mặc kệ vì chẳng còn tâm trí nào. Sau khi kéo lên, tá hỏa nhận ra trong lưới là một xác người. Tin bà cụ Nhâm xảy chân chết nổi ở sông đồn ra nhanh lắm. Người ta vội khiêng xác của bà cụ về nhà rồi gọi điện báo tin cho vợ chồng Phú. Hai vợ chồng gã nghe tin tức tốc từ thành phố lao về, nghiêm nhiên có được bằng cớ ngoại phạm. Đêm đó Linh bàn với chồng ném xác của mẹ chồng xuống sông nhằm ngụy tạo cái chết của bà cụ là chết đuối. Đoạn cả hai bỏ lên thành phố lánh mặt, đến khi nghe tin mới quay về làng để bày trò mèo khóc chuột. Đám tang vội vàng diễn ra trong một buổi chiều ảm đạm. Ngày đưa tang bà cụ ra đồng, bà con tới tiến đưa rất đông. Linh giả bộ khóc ngất lên cho nên được người ta đưa vào buồng, còn Phú thì cầm di ảnh của mẹ đứng trước đầu xe tang. Chôn cất xong xuôi, hai vợ chồng cũng làm mâm cỗ để tạ ơn dân làng. Cả hai đều bày ra thần sái âu sầu, làm cho ai nó đều ái ngại. Sợ nghe tin bền báo lên khi mà thăm nuôi, mà đứt từng khúc ruột, bỏ ăn bỏ uống ba ngày, sự gầy như là xác ve. Trong giấc ngủ chập chờn, sự luôn nằm mơ thấy mẹ của mình hiện về với một khuôn mặt đẫm máu và ánh mắt u buồn, làm cho anh bao lần giật nảy giữa đêm. Cái ngày mà Sử mong đợi cũng đã đến. Mới ra tù, Sử đã được bền đón. Ngồi sau xe Honda, Sử ôm bọc đồ, ném ánh mắt âu sầu nhìn ra nền trời u ám. Mẹ tao có thật là xảy chân xuống sông không? Sau nhà tao là tường rào cao lắm, mà muốn đi ra sông phải đi đường vòng. Làm gì có cái chuyện vô lý như thế? Bền liếc mắt nhìn bạn qua gương chiếu hậu, nén tiếng thở dài rồi bảo: hóa ra thì mày cũng nghĩ như tao. Lúc người làng tắm rửa cho mẹ mày, ta cũng túc trực bên cạnh. Ta thấy sau đầu của mẹ mày có vết nứt lớn lắm. Mày bảo sao? Có thật vậy không? Bền quả quyết gật đầu. Sự đanh mặt: cho tao về nhà đã, nhanh lên Bền. Nhạc thấy bóng của em chồng hùng hổ đi về nhà, đang ngồi ăn cơm, Linh đánh rời cái bát xuống. Hai vợ chồng nép vào cửa nhìn sang, thấy Sự đứng chết chân tại sân. Ném ánh nhìn đau đớn vào trong nhà. 3 năm rồi căn nhà mà mẹ anh ở xuống cấp quá, vườn tược cỏ mọc tùm, mái tranh siêu vẹo, mốc xanh mốc đỏ. Hai vợ chồng Linh vội vàng đi sang, bày ra một khuôn mặt thiểu não. Sinh vội tiến lại rồi mở cửa hỏi nhỏ: chú đã về đấy hả? Vào nhà thắp cho mẹ nén nhang đi. Thế bàn thờ của mẹ mình nằm trơ trọi không hương lửa, Sự ngã quỵ xuống đảo mắt nhìn quanh. Sự mường tượng lại quãng thời gian hai mẹ con no đói có nhau mà nước mắt của anh rơi lã chã. Sự bò bằng hai chân đến quỳ trước bàn thờ nguội lạnh của mẹ. Sự lên gào lên đầy thống khổ: mẹ ơi, con bất hiếu về với mẹ rồi đây. Nhìn tấm di ảnh của mẹ mà trong lòng của Sự đau khôn nguôi. Linh và chồng cũng đóng vai mèo khóc chuột quỳ xuống để gào khóc. Đánh ánh mắt qua, Sự giật mình khi thấy chị dâu vẫn còn đang điểm phấn tô son rất đậm. Đã vậy từ người thị còn sộc ra một mùi hành rất hăng mũi. Điều này làm cho Sự sinh nghi. Quay nhìn sang anh trai mình bằng con mắt oán trách, Sự lúc này hỏi cụt đùn: trong lúc tao đi tù, chúng mày đối xử với mẹ thế nào? Tốt, tốt, anh chị vẫn lo cho mẹ mà. Anh chị không có con làm gì mẹ cả. Nói rồi thì lại quỳ mọp xuống, ôm chân bàn thờ rồi thống thiết. Mẹ ơi, chúng con lên huyện nhập hàng thịt. Mới rời mắt mẹ có một ngày, mẹ đã bỏ chúng con mà đi vậy mẹ. Sở đanh mặt nhìn anh của mình xong chỉ thấy con mắt lẳng tránh. Thái độ kỳ lạ của anh trai và chị dâu làm cho kẻ tinh đời như Sở thấy lạ. Châm thêm cho mẹ một nén nhang thơm, Sở rào chân sang nhà bền, bỏ lại hai kẻ ác nhân đang lén lén nhìn theo. Bên nhà bền, Sở nhờ người bạn hẹn tất cả những người tắm rửa cho mẹ mình đến. Trong số đó có cả lão Vương. Bốn người đàn bà làm chân tắm rửa cho cái xác và lão Vương đều khẳng định. Lúc vớt bà cụ lên thì thân xác rất nhẹ, bụng lép kẹp, hệt như chết rồi mới được đem ném xuống sông. Chứ người chết đuối trong bụng thường căng vì no nước. Thứ đến xét về màu da thì hình như là mới ngâm nước chưa được lâu. Và chi tiết làm cho ai nấy đều thấy lạ là đám ma diễn ra rất vội. Đến lúc này Sự đã mơ hồ nhận ra cái chết của mẹ mình có điều gì uẩn khúc. Và trong đêm đó Sự đưa ra một quyết định táo bạo, đào mộ của mẹ mình để tìm hiểu thực hư. 10 giờ đêm hôm ấy nhằm một ngày cuối tháng 12 âm lịch, bầu trời đêm lúc này đã chuyển sang một gam màu tối om. Xen lẫn tiếng gió cuộn từng cơn rát ra, cứ mấy nhịp thở lại có một ánh chớp lóe lên, gam màu chuyển sang hai màu đen trắng. Qua một chút ánh sáng chớp nhoáng đó, trên nền đường dẫn ra nghĩa địa của làng Yên Xá có hai cái bóng đổ dài kéo thành hai vệt đen cao thấp, bao quanh hai cái bóng người là một màn đêm ngăm ngăm ảm đạm. Thấp thoáng nơi cuối còn dốc, cạnh mấy mẫu ruộng cạn là hàng trăm ngôi mả cao thấp chôn không theo lề lối và chẳng cùng hình thù. Lẫn trong tiếng nổ đi đùng của tiếng sấm, đám tre già mọc hai ven đường oằn mình cọ vào nhau phát ra những âm thanh kéo kẹt đến rợn người. Sự xốc ao cổ áo, tay lăm lăm bọc đồ, bên trong có cái xà beng cán dài, một cây cuốc, một chai dầu cù là và một mớ vải, và một mớ vải dài độ hai găng tay. Chiếc đèn pin trên tay của gã lâu lâu lại bật sáng, chiếu xuống lòng đường gồ ghề, rồi lại rất nhanh tắt ngấm. Song đôi bên Sự là Bền, người bạn thân ở làng từ dạo còn để chòm. Vừa đi Bền vừa ngoái mặt sang nhìn bạn, giọng nói tựa hồ cố ý muốn can gián. Sự ơi, liệu có nên thế này không? Tao đắn đo từ lúc ở nhà. Tao cảm ơn mày đã vì tao, xong cái việc này nên để tao làm một mình. Việc nhà tao cứ để tao giải quyết, mày về đi. Nghe bạn nói như vậy, Bền bỗng thấy lòng của mình trùng lại. Đêm hôm mưa gió thế này, cả hai sắp sửa làm một việc kinh thiên động địa. Ấy là quật ngôi mả mới chôn chưa lâu của bà Nhâm. Thấy bạn của mình quả quyết, Bền chép miệng, xăm xăm bước đi trước như thể hiện quyết tâm. Sự chẳng nói chẳng rằng đôi chân dạo bước nhanh hơn. Rất nhanh cả hai đã đặt chân đến con đường đất diễn vào nghĩa địa. Ở xóm bờ sông gần đó, ngọn đèn tuýp nhà nào cũng vừa tắt. Tất cả chìm trong một màn đêm mênh mông bí hiểm. Dừng lại một giây trong một điếu thuốc, Bền rít một hơi dài rồi chuyển sang tay của Sử. Hơi thuốc trắng đục luồn vào chân răng, len qua bộ não làm cho thần trí của Sử tỉnh táo như chưa từng có. Chút ánh sáng lè lói đó hắt ra, để lộ ra một khuôn mặt khô quắt. Mái tóc cắt ngắn lởm chởm và nét âu sầu tột cùng hẳn lên qua ánh mắt. Sẽ ném điếu thuốc vào bụi rậm vì không muốn có ai đó phát hiện mình vào đây giữa lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy. Gã dừng lại một hơi sau cái bao tải sau lưng, đưa mắt đảo quanh một lượt rồi lại cắm đầu lầm lũi bước rất vội vào trong. Giữa ánh chớp sập trời chiếu xuống, bóng của gã đổ ập trên nền đường đang cuộn tung lá khô. Bên cạnh gã, thằng Bền cũng cắm đầu bước, hai gã đi bên nhau mà không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Cả hai cắm đầu bước một mạch nhắm hướng ngôi mộ mới đắp của bà Nhâm mẹ Sử. Sự năm nay bà 19, mới ra tù được độ 3 ngày, Bền kém gã 2 tuổi là bạn thân từ thuở còn bé. Việc đào mộ đêm nay cũng chính Bền là người khởi tâm. Và Sử thân là con trai của bà Nhâm đã đồng tình. Khu nghĩa địa của làng nằm ở khu đất trũng, bao quanh là mấy mẫu ruộng. Ngày thường vốn ít người qua lại, nay lại gặp đêm âm u, sớm chớp dập trời, cho nên vắng vẻ đến độ thê lương. Khu nghĩa địa này áng chừng lên tới hơn 100 ngôi mả, và cái nhô lên như cái thúng úp, vài cái rêu mốc đã lấn át cả mộ bia. Mấy ngôi mộ với lại tấm bia đá đất sứt mẻ một màng phơi mình dưới sấm chớp, vô tình chứng kiến hành động của hai gã. Đứng trước ngôi mả mới đắp, bên lại sực nhớ ra điều gì vội cản. Sự à, hãy khoan đi. Biết đâu mẹ mày trúng gió độc chết. Sau đó khi mà sẩy chân xuống sông, chẳng may đầm vào đá dưới sông thì sao? Mày nghe tao đi, đạo mộ mày lên e là kỵ lắm. Nghe bền phân tích như vậy thì tự dưng Sử cũng hơi chùn tay. Dù rất muốn biết quần khúc trong cái chết của mẹ mình, song việc quật mộ quật mả dẫu sao cũng là một việc đại kỵ. Sử ngồi bệt xuống nền cỏ nhìn tấm di ảnh của mẹ mà trái tim như vỡ thành trăm ngàn mảnh. Mất một lúc bình tâm, Sử mới thiểu não móc ra bê quay nhang châm nhanh ngọn lửa. Sử cắm xuống mộ của mẹ mình rồi lâm sâm khấn vái. Mẹ à, mẹ sống khôn thác thiêng, mẹ có uẩn khúc gì xin báo mộng cho con. Con xin bất hiếu ở đây chịu tội với mẹ. Ba nén nhang chợt bùng lên cháy dữ dội như ba ngọn đuốc. Liền lúc sau đó hai nén nhang ở bên cạnh phụt tắt, chỉ còn nén ở giữa bùng cháy trong con mắt ngỡ ngàng của cả hai. Ngược dòng thời gian trở về một tiếng trước. Từ lúc ngơ Sử về đến giờ, hai vợ chồng của Linh đứng ngồi không yên. Đầu tiên là việc văn tự nhà đất không tìm thấy. Thế đến là lo sợ việc Sử phát giác ra tội ác giết mẹ của mình. Đi ra đi vào bàn bạc một lúc, cả hai mới bảo nhau đi nằm vì gió đêm lạnh quá. Nằm được một lúc thì Linh thấy bụng dạ của mình ấm ách, thì quay sang gọi chồng, song Phú chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi quay mặt vào bên trong quấn chăn ngủ tiếp. Lật tung chăn tiến ra bên ngoài thì hé cửa rồi mon men tiến ra hàng hiên. Hố xí của nhà thị nằm ở sau vườn, song song với vườn sau của nhà mẹ chồng, và cách nhau một hàng rào có gắn mảnh chai sắc nhọn. Vừa vạch quần ngồi xuống đại tiện thì chợt thị nghe thấy tiếng ho sù sụ vọng đến trong đêm. Quanh nhà của thị hàng xóm gần nhất cũng cách một mảnh vườn. Thêm việc gần đây, làm gì có người nào cao tuổi, tại sao tiếng ho ấy lại vang lên gần như vậy? Thị bất giác dùng mình ớn lạnh giống lưng, sẵn cái bật lửa trong tay, thì xé mấy tờ giấy báo đem theo và đốt lên để lấy ánh sáng. Ở bên ngoài tiếng gió rít lên càng lạ hơn, nghe như tiếng rên tiếng rú của một người đang lạnh lắm thì phải. Thì cố gắng lảng tránh những âm thanh xung quanh bằng cách đốt thêm giấy. Ngọn lửa bập bùng xoay rọi trong nhà xí, thì cố gắng dặn thật nhanh để trở lên nhà trên. Thế nhưng bất thình lình có thứ gì đó rơi lất phất trên vai và đầu của thị. Thị đưa tay hất chúng xuống đất. Ngay lập tức thị hoảng hốt vì nhận ra thứ đang thòng trước mặt của mình là một búi tóc xõa xuống. Thị ú ớ ngẩng lên, dưới ánh sáng bập bùng của giấy báo đang cháy, thị không nhìn rõ mặt. Thế nhưng thấy một cái đầu tóc xõa xuống treo ngừng trên tấm bờ rô xi măng. Thị rú lên không kìm cả kéo quần chạy bắn sống bắn chết. Lên đến hàng hiên thì thẳng thốt quay lại nhìn, mấy tờ giấy báo vẫn còn đang cháy. Trong nhà vệ sinh hoàn toàn trống rỗng, chẳng làm gì có thứ gì. Thì dùng mình đi vội vào buồng, đến lúc này mới ngửi thấy mùi su uế bốc lên. Đang tính thay quần thì xui rủi làm sao lại mất điện. Thì lần mò trong gian buồng u tối, cố tìm cái bật lửa trên bàn. Đôi tay của thị lần mò trên mặt bàn bằng gỗ, hai mắt của thị như bị mù, hoàn toàn bị bóng đen xâm lấn. Chỉ dựa vào cảm giác mà thôi. Thế nhưng lần mò được một đoạn, chợt thị giật bắn mình vì cảm giác tay của mình chạm phải thứ gì đó khô gầy nhăn nheo, giam giáp như bàn tay của bà già. Một cảm giác lạnh lẽo làm cho thị rú lên lùi lại đằng sau, vô tình chạm phải cái bật lửa. Thị bật vội lên và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra thứ trên bàn là một ổ bánh mì khô. Châm nhanh ngọn đèn cầy trong tủ, thì cắm xuống và lau chùi vệ sinh bằng một cái khăn lông. Mặc nhanh cái quần mới thì cầm theo ngọn nến tính vào phòng ngủ. Cùng lúc đó sau lưng của thị có một luồng gió lạnh lẽo xộc lên, kèm với đó là một tiếng thở dài rất nhẹ. Thị tái mặt lùi lại, đôi mắt trừng trừng nhìn vào gian buồng chứa đồ. Ngọn nến lia khắp các ngóc ngách chẳng thấy gì. Thế nhưng khi mà lia đến góc tối trong buồng, nơi có kê một cái tủ gỗ khá cao, thì bất thình lình cánh cửa tủ khẽ mở ra. Tiếng kèn kèn vang lên rất rõ, rất chậm như là tra tấn thần kinh của thị liên tục đỉnh. Rồi trong khi mà thị đang há hốc miệng, thì từ trong ngăn tủ u tối đó, một bàn tay với năm ngón khô gầy thò ra, giữ chặt cánh tủ và đóng sầm lại. Thị lùi lại tưởng tim của mình vỡ tan ra mà chết. Vô tình chân chạm phải vật cửa, làm cho thị ngã bổ chừng, đập gáy ra sau và rú lên một tiếng đầu điếng. Thị nhắm tịt mắt lại theo bản năng đưa tay ôm đầu và hốt hoảng mở chừng mắt ra. Thì bò dậy lùi vào bên đến gần cửa buồng, nhưng lưng của Thị chạm phải thứ gì đó cứng như hai cẳng chân. Đôi mắt Lạc Thần vừa ngước lên, ngay lập tức thì á khẩu mồm méo sạch, cứng họng tại chỗ. Đối diện mặt của Thị cách khuôn mặt đang tái mét là gương mặt của mẹ chồng, bà cụ Nhâm. Bà cụ đứng lù lù ở đó gập người cúi đầu, đưa bàn mặt trắng bệch như bọc sắt, với đôi mắt u sầu nhìn con dâu. Mái tóc bạc xóa xuống như trăm ngàn cánh tay muốn bóp cổ của Thị. Cậu lúc đó trong buồng Phú đang thiêm thiếp ngủ, đêm mùa đông đột nhiên trời nổi sấm sét, làm cho gã giật mình choàng tỉnh. Lẫn trong tiếng sấm nổ khô khan, Phú giật mình nghe thấy tiếng của người đàn bà nào đó đang ru con. Tiếng ru thê thiết âm điệu âm trầm theo gió vọng đến xoáy vào óc của gã. Phú dụi mắt lắng tai nghe, song âm thanh đó lại biến mất, hệt như chưa từng xuất hiện. Phú mệt mỏi nằm xuống quấn chăn, đột nhiên cánh cửa sổ như có một sức mạnh kinh người giật mạnh, làm cho nó bật tung ra. Gió rét kèm với cơn mưa lạnh bất chợt đập xuống, tàn vào trong nhà làm cho cái mồm thốc lên. Phú điếng hồn nhanh chóng với tay đóng chặt cánh cửa, nhưng hai cánh cửa như có người giữ lại, làm cách nào cũng không thể khép được. Lẫn trong tiếng gió vùn vùn, Phú nghe có tiếng ho sù sù từ trong nhà vọng ra. Phú khựng lại nhìn ra ngoài, trước mắt khoảng vườn ẩm ướt, mấy bụi cỏ dại bị gió mưa quật làm cho đổ rạp hai bên. Ngay trước tầm mắt của gã, một bóng đen cầm cầm lao vụt qua, cách cửa sổ chỉ độ một cánh tay. Phú đã mất hẳn bình tĩnh, toàn thân lẩy bẩy run sợ. Và khi cái bóng lướt qua lần thứ hai, gã kinh khiếp bật dậy, là một cơn mưa. Không thấy vợ nằm bên, Phú thấy cẩn gan của mình rét run, vội vã trở ra nhà ngoài. Mới ngang qua ngưỡng cửa thì vấp phải Thị đang nằm lịp ở đó. Phú hoảng hốt dìu vợ vào trong giường, xoa dầu nóng ấn huyệt nhân trung một lúc, thì Linh mới tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy chồng, Linh hoảng hốt ôm chầm lấy chồng, miệng luôn miệng nói là mẹ về. Sau giấc mơ kinh hoàng mới trải thì Phú lờ mờ nhận ra đêm nay hồn ma của mẹ gã đã tìm về dương trần. Càng nghĩ càng sợ, Phú vội vã bật công tắc đèn, may sao điện lại sáng. Hai vợ chồng nằm co ro bên nhau chỉ ước sao trời nhanh sáng. Băng đi tầm 15 phút, không khí đột ngột chuyển sang một cảm giác oi bức khiến cho Phú bật dậy. Gã châm hút thuốc cho đỡ sợ, đột nhiên gã lắng tai nghe, tóc gáy dựng đứng lên vì tiếng động đó. Lần này gã nghe rõ đó là tiếng hát ru vang lên rõ mồn một. Tiếng ru con vang lên trong đêm khuya thành vắng mà lại ở rất gần gã, phía bên kia bức tường. Nỗi sợ không thắng nổi sự tò mò, gã mon men tiến đến cửa buồng và hé mắt nhìn ra gian ngoài. Trong nhà kín đầy gió lạnh thốc vào mặt của gã. Trong váng gã định thần nhìn thì thấy một bóng người ngồi quay lưng vào mình, đang xoa tóc ra chải. Một tiếng sột soạt và tiếng di dỉ du con vọng ra từ bóng người đó. Phú tối tăm mặt mũi chới với ngã ngửa xuống sàn. Một ánh chớp lóe lên, hiện ra khuôn mặt của người đàn bà đang lộ sắc trắng bệch. Đó là mẹ của gã. Bóng của bà cụ Nhâm từ từ đi ra phía cửa lớn. Gã thở hổn hển gom hết sức bình sinh chấn tĩnh. Gã nhộm dậy đi theo bóng của mẹ mình ra cửa. Cái bóng đó đi như bay trên mặt đất. Gã cứ nhìn màu áo trắng mà đi theo. Chính gã cũng không biết tại sao mình lại theo mẹ, dù chân của gã cứ díu lại với nhau, vướng vào những dây leo và gốc rễ, khiến cho gã vấp té đến mấy lần. Đến cái bờ sông sau nhà, bà cụ Nhâm đứng lại, nhìn chằm chằm xuống nước. Trời đang có dông, gió thổi ù ù qua tai, thổi tung lá cây xào xạc bay quất vào mặt của Phú. Bà cụ Nhâm từ từ quay lại, chớp lại lóe lên, trên khuôn mặt tái nhợt ấy chứa đầy một vẻ ai oán thê lương, rồi ngã người xuống sông rồi mất hút. Tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm cho Phú giật mình tỉnh dậy. Gã nhìn thấy đang nằm bên giường, quần áo ướt đẫm, dính đầy sình lầy lẫn lá cây. Người nóng ran, đầu thì đau buốt. Gã thở hắt ra mọi việc vừa rồi là mơ hay thực. Đôi mắt của mẹ gã cứ ám ảnh lấy gã. Phú lảo đảo đứng dậy, gã đang lên cơn sốt, mắt cứ hoa lên. Gã trèo qua người của vợ rồi khuỵu xuống sàn thở hổn hển vì mệt. Gã gọi vợ dậy cho đỡ sợ, xong hai ba lần không thấy Linh đáp. Thế là gã quay đầu lại. Bên trên giường người nằm đó không phải là vợ gã, mà lại là bà cụ Nhâm với thân xác cứng đờ. Quay trở lại nghĩa địa, sau một lúc nghe bền khuyên nhủ, sợ cũng từ bỏ ý định đào mả của mẹ mình lên. Cả hai lại tạ ngôi mộ rồi kéo nhau về trong niềm đau đớn khôn nguôi. Về đến ngõ, cả hai thấy đám người đang tụ tập rất đông. Hỏi ra mới biết là vợ chồng anh trai và chị dâu đột nhiên hóa điên. Trong đêm đen kéo nhau chạy ra sân gào thét, thừa nhận việc chính tay đã sát hại mẹ mình. Được sự đồng ý của sở cơ quan công an đã tiến hành khai quật mộ mả và tìm chứng cứ. Máu vết bên nhà của bà cụ Nhâm vào vết thương sau đầu cùng tội ác táng tận lương tâm đã bị phơi bày. Sau lần đó, sự được hưởng toàn bộ tiền đền bù, sự dọn ra phố sống, lại bỏ tiền xây cho mẹ mình một ngôi mộ đá khang trang. Ngày ngôi mộ mới hoàn thành, sự quỳ xuống ôm mộ khóc đến xé lòng. Đâu đó trong không trung, tiếng loa phát nhạc của nhà nào đó vọng lên, một bài hát đau đớn tâm can. Nôi cỏ cỏ lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé bú bầu sữa non. Vợ con còn để hai bên, công chẳng nghĩ mẹ, cỏ quên mất rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.